Thầm mến có chút phiền. Chương 15. Đã nói rồi. Nam nhân này trăm phương nghìn kế đem cô uy no chính là có ý đồ khác mà. Ô ô. Để thỏa mãn tâm nguyện của Hạng Thanh Lỗi, hai người trong tình trạng quan hệ ái muội, lén lút ở chung. Trước khi đi, Thường Nhạc nói với cô, hiện tại công ty đều đồn đại cậu tự sát không thành, suy sụp chuyển đến bệnh viện tâm thần, bây giờ cậu chuẩn bị phù chính, đến lúc đó là tổng tài phu nhân, đến công ty huênh hoang hai vòng, bảo đảm những người đó sẽ sợ tới mức ngay cả miệng đều nứt ra. Đừng nói nữa, cái gì phù chính hay không phù chính, mình nghĩ cũng không dám nghĩ. An Hiểu Hiểu kéo hành lý, một mặt buồn bực. Phù chính. Thôi đi. Cô thấy a, căn bản là làm tình nhân cho người, một loại chỉ cần lên giường là xong, thật không nghĩ Hạng Thanh Lỗi lại tiểu nhân như vậy. Thường Nhạc nghẹn cười. Hiểu Hiểu, đừng ngốc như vậy, thế nào đến bây giờ cậu vẫn là không nghĩ ra. Hạng Thanh Lỗi sẽ bám lấy cậu không tha như vậy, đương nhiên sẽ không là vì chán ghét cậu hay là muốn chỉnh ác cậu. Nếu không thì sao? An Hiểu Hiểu một mặt ủy khuất. Tự cậu nghĩ đi, loại chuyện này mình khó mà nói, Thường Nhạc thần bí hề hề nói. Có cái gì khó nói? Cậu nói cho mình đi, An Hiểu Hiểu cầu xin. Cậu động não đi. Đừng để cho đầu biến thành vật trang trí, Thường Nhạc chính là không nói. Thường Nhạc thối. An Hiểu Hiểu mang theo đầy bụng ủy khuất, ở lại sào huyệt của đại ma vương hung ác, bắt đầu làm tiểu tình nhân đầy khổ sở. Tình nhân trong tivi, tiểu thuyết diễn thế nào nhỉ? Mỗi ngày trang điểm phấn nộn ngon miệng, ăn được dùng tốt, làm cho kim chủ mỗi ngày đối với cô đại khai khẩu vị, ba bữa cộng thêm ép buộc ăn khuya, hảo hảo bảo trụ địa vị của mình. Vớ vẩn. Trong hiện thực căn bản không có chuyện tốt đẹp như vậy. An Hiểu Hiểu, lấy cho anh cốc nước. Hạng Thanh Lỗi tà tựa vào trên sofa, bộ dáng lười nhác xem tivi giết thời gian. Vì giúp việc không phải còn làm sao, vẫn đang tìm dây chuyền, An Hiểu Hiểu bận tối mặt tối mũi. Gọi em đi thì em đi, nhiều lời như vậy. An Hiểu Hiểu nhìn mỹ nam mê người trên sofa liếc mắt một cái, oán hận quay đầu đi rót nước. Cho anh, cô biểu môi, đem ly nước bỏ thêm miếng chanh tươi đưa cho đại nam nhân vừa tan tầm về nhà liền biến thành lười biếng. Hạng Thanh Lỗi một tay cầm lấy, một tay kéo An Hiểu Hiểu, cô không phòng bị, cứ như vậy ngã vào vòng ngực rộng rãi của anh, làm gối ôm hình người. Ân, so với gối ôm càng thơm càng mềm, hai tay Hạng Thanh Lỗi ôm chặt eo nhỏ của cô, đầu vai cô độ cao vừa vặn có thể cho anh dựa cằm vào, miệng nếu mở ra, còn có thể cắn cắn phấn nộn vai của cô. Em còn muốn tìm dây chuyền, An Hiểu Hiểu lắc lắc hai vai, còn chưa quen được cuộc sống như vợ chồng già thế này. Đừng tìm nữa, xem tivi với anh, hai tay Hạng Thanh Lỗi rắn như sắt, tránh thế nào cũng không thoát được, An Hiểu Hiểu đành phải im lặng, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vì giúp việc vốn bận rộn ở phòng bếp lén lút thăm dò, thấy hai người trên sofa vừa xem tivi vừa bật cười khanh khách, không khỏi mỉm cười, thức thời cắt một mâm hoa quả đưa đến phòng khách. Cảm ơn gì, An Hiểu Hiểu đỏ mặt nói lời cảm ơn, bả vai thình lình bị nam nhân phía sau đẩy nhẹ, cô buồn bực quay đầu. Lại làm sao vậy? Dưa hấu, Hạng Thanh Lỗi mắt phượng thoáng nhìn, ý bảo cô đút anh miếng dưa hấu. Anh rốt cuộc gãy tay hay là gãy chân? Nam nhân này có phải có chút được đằng chân lên đằng đầu không? An Hiểu Hiểu trong lòng mắng lại mắng, tay nhỏ bé đã thực không có tự trọng đưa miếng dưa hấu đến bên miệng anh. Ngọt không, cô sắp chảy nước miếng tới nơi rồi, mà trước còn phải hầu hạ hoàng đế lão gia, thật sự là tiểu cung nữ số khổ mà. Có chút, quả táo, Hạng Thanh Lỗi khóe mắt dương lên, môi mỏng khẽ nhếch, An Hiểu Hiểu nhanh chóng lại đưa đến miếng táo. Miệng. An Hiểu Hiểu thất thần. Còn chưa có quay đầu đã bị anh hôn cái miệng nhỏ nhắn một chút, trên môi đều là hương hoa quả ngọt liệm, hai gò má lập tức ái muội nóng bừng. Ti bỉ, cô ngoái đầu lại trừng mắt nhìn nam nhân đang cười trộm. Đến khi đút gần hết các loại hoa quả, đại lão gia biểu môi ý bảo không ăn, An Hiểu Hiểu mới cao hứng phấn chấn ăn phần còn lại. Hạng Thanh Lỗi mỉm cười nhìn An Hiểu Hiểu tựa vào lòng mình ăn đến bất diệt nhạc hồ, khóe mắt nhiễm lên sủng ái thâm nồng. Bàn tay to vuốt mái tóc dài của cô, động tác này giống như vuốt ve lông sủng vật, anh làm thật tự nhiên. No quá, An Hiểu Hiểu thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, bưng lên mâm thủy tinh trống rỗng, chuẩn bị đứng dậy, lập tức lại bị nam nhân phía sau kéo về tại chỗ. Nhìn em ăn thành cái đức hạnh gì, miệng cũng không lau cho sạch sẽ, Hạng Thanh Lỗi cười nhẹ, ngón tay lau môi của cô, lau đi một vệt nước dưa hấu màu hồng, lại tận lực liếm sạch miệng cô. Động tác thật gợi cảm lại ái muội, tràn ngập ám chỉ cấm kỵ thần bí, An Hiểu Hiểu trong lòng chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng như bị lửa đốt. Anh đây là đang dụ dỗ cô sao? An Hiểu Hiểu động lòng, nhiệt huyết sôi trào. Làm cái gì? Còn không đi rửa mâm, dây tiếp theo Hạng Thanh Lỗi lại dội cho cô một gáo nước lạnh. Nga, An Hiểu Hiểu bừng tỉnh hoàn hồn, nhanh chóng bưng mâm chạy vội vào bếp, Hạng Thanh Lỗi mắt phượng cười loang, thật giống hồ ly tinh ngàn năm vô cùng giảo hoạt. Ban đêm, An Hiểu Hiểu ngủ thật sự không an ổn, bên trái cọ cọ, bên phải sờ sờ, chính là tìm không được tư thế thoải mái, cho đến khi Hạng Thanh Lỗi ở thư phòng xử lý xong công văn ban ngày chưa làm xong, trở lại trên giường, từ phía sau kéo cô vào lòng, cô điều chỉnh lại tư thế, lập tức ngủ sâu. Hiểu Hiểu, Hạng Thanh Lỗi vỗ về đỉnh đầu mềm mại của cô, khẽ hôn bên má cô, bàn tay to không an phận mò mẫm trong áo ngủ của cô. Em ngủ, An Hiểu Hiểu mơ hồ không rõ trả lời, mí mắt dính thật chặt. Đừng ngủ, anh còn chưa buồn ngủ, nói chuyện với anh. Nói cả một ngày, còn có cái gì để nói? Vậy chúng ta tìm chút việc để làm đi. Không cần, em mệt mỏi quá, mỗi ngày hầu hạ hoàng đế gia, tiểu cung nữ cũng có ngày bãi công nha. Anh sẽ không để cho em mệt chết, Hạng Thanh Lỗi cắn vành tai cô dụ dỗ. Gạt người, cô đẩy ra cái miệng của anh như đuổi ruồi bọ, vô dụng, anh dứt khoát đem môi dán lên cái gáy mẫn cảm của cô, lại hôn lại cắn, lưu lại mấy trái dâu tây. Hiểu Hiểu, đừng ngủ. Anh dùng tiếng nói mật ngọt dỗ cô, làm cho cô cả người trong trong ngoài ngoài đều mềm như bún, chỉ có thể tùy tiện để anh xử trí bài bố. Không cần, thực sự mệt lắm, cô lâu ninh một tiếng, ý tứ chống đẩy. Anh đến là tốt rồi, anh yêu thương hôn hôn mặt của cô, đôi bàn tay to chui vào trong áo ngủ một vòng tiến đến phía trước, nắm giữ tuyết nhũ tràn đầy mềm mại, lực đạo mềm nhẹ như xoa bóp, đỉnh nhỏ đỏ bừng chưa tỉnh lập tức run rẩy đứng thẳng. Dưới ngón tay anh nở rộ thành hoa. Không cần, An Hiểu Hiểu nửa mơ nửa tỉnh, ý thức chìm nổi, bụng nổi lên ấm triều quen thuộc. Yêu kiều của cô luôn có thể kích khởi cuồng nhiệt của anh, anh hôn bên gáy non mịn của cô, đem vật to lớn đang căng cứng xâm nhập vào hoa tâm của cô, xuyên qua quần lót mỏng manh cảm thụ âm nhụy ướt át. Cô hơi hơi trợn mắt, cái miệng nhỏ nhắn không dừng lại được thanh ngâm. Anh, nhanh chút làm xong, em muốn đi ngủ. Ngủ quan trọng hơn anh sao? Nam nhân phía sau buồn cười, kéo mở chân trắng mịn của cô, bàn tay to dời xuống tới hoa tâm ướt át. Anh chán ghét, em muốn ngủ, cô cắn môi kháng nghị, âm thần bị anh âu yếm chấn động không ngừng, xuân mật trào ra, làm ẩm ướt chăn nệm phía dưới. Thích anh chạm vào em như vậy không? Anh liếm liếm khóe miệng của cô, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, câu dẫn cô cùng anh triền miên. Đừng chỉ kêu. Trả lời anh âm thầm tăng thêm lực đạo ngón tay áp về, khinh vặn đài hoa non mềm một cái. Thích, cô bị tra tấn đến cực hạn, chỉ có thể dâm mị phun ra đáp án anh thích nghe. Thực ngoan, anh như là ban thưởng mà hôn trụ cô, tăng tốc độ ngón tay, đưa cô lên cao trào. Khác với lúc trước, lực nắm của anh cùng miệng lưỡi so với bình thường còn muốn ôn nhu mấy lần, mỗi một lần đụng chạm đều đốt lên đám ngọn lửa, kích thích da thịt tuyết nộn mẫn cảm. Lúc anh đưa vào trong cơ thể cô, uốn lượn khinh đảo, ôn nhu không giống như là làm tình, mà như là cực hạn thăng hoa tinh xảo âu yếm, khiến cô triệt để say mê. Hôm nay cô cảm thấy anh có điểm là lạ nhưng cô thể nói là lạ thế nào. Chưa từng nghĩ tới sau cao trào ôn tồn có thể yên tĩnh tốt đẹp như thế, An Hiểu Hiểu ôm Hạng Thanh Lỗi, đuôi lông mày khóe miệng đều nhiễm lên hơi thở ngọt ngào, như con mèo nhỏ kêu meo meo thỏa mãn, cảm thấy mỹ mãn mà rơi lệ ẩm ướt hai mắt. Cứ như vậy ôm hai tay anh mà nặng nề ngủ. Hạng Thanh Lỗi hôn khóe mắt cô, nếm đến độ mặn của nước mắt, miệng lưỡi cũng là mùi vị ngọt ngào, ôm chặt thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa, mỉm cười nhắm mắt, cùng đi vào giấc mộng. La mã không phải một ngày tạo thành, cảm tình giống như trò xếp gỗ, từ từ chậm rãi xuất hiện, nhưng là An Hiểu Hiểu cùng Hạng Thanh Lỗi tiến triển chẳng khác gì tốc độ xe lửa, gọi một tiếng liền sống chung, lấy quan hệ thân thể để tiến tới là người yêu. Vì thế, An Hiểu Hiểu từng bất an, từng sợ hãi, từng lùi bước, cũng từng một lần coi nhẹ bản thân. Vô luận tính toán thế nào, trong thế giới tình cảm, nữ nhân vẫn là để ý trình tự tinh thần hơn là thân thể tình ái, cô đương nhiên cũng sẽ không là ngoại lệ. Nhưng là ngày đó ban đêm truyền niên, Hạng Thanh Lỗi thế nhưng bật thốt lên thông báo, còn cố ý không mang bao cao su, đủ loại hành động bất ngờ, đều làm An Hiểu Hiểu cảm thấy mê võng bất an. Hạng Thanh Lỗi thật sự yêu cô sao? Cô có thể tin tưởng thổ lộ của anh sao? Có thể hay không chỉ là lời nói lúc ý loạn tình mê? Mọi nghi vấn trước kia xoay quanh trong lòng, An Hiểu Hiểu nghĩ muốn vỡ đầu, nhưng vẫn đoán không ra. Cuộc sống ở chung không giống nước sôi lửa bỏng, ngược lại tốt đẹp làm cho cô trầm luân. Không cần đi làm, mỗi ngày có gì giúp việc lo việc nhà, cô tỉnh lại không có việc gì làm, trừ bỏ tìm dây chuyền đến nay vẫn mất tích, hầu hạ hoàng đế gia, thời gian còn lại đều là của chính cô, thanh nhàn đắc tượng như cuộc sống về hưu trong mộng của cô. Căn phòng nhỏ trong mơ còn thăng cấp thành xa hoa đại trạch, cô thường thường vừa ngủ dậy, sâu sắc cảm thấy không thể hiểu nổi ở làm sao mình lại ở đây, thẳng đến ngã xuống giường, eo đau đến nỗi phải bò lên, mới xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ. Điện thoại vang, An Hiểu Hiểu không dậy nổi nằm trên giường thuận tay bắt máy, chợt nhớ tới nơi này cũng không phải nhà cô tiếp làm gì a? Hoàn toàn là bệnh nghề nghiệp a. Xin chào, cô kiên trì mở miệng. Còn chưa xuống giường, may mắn đầu kia truyền đến thanh âm của Hạng Thanh Lỗi, An Hiểu Hiểu lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dậy rồi, đang thay quần áo, An Hiểu Hiểu sườn nằm ở mép giường, mặt không đỏ khí không suyễn nói dối. Đem một cái ca rác đến đây giúp anh. Ca rác? Anh không phải đã đeo rồi sao? Dơ, lát nữa còn họp. Biết rồi, thực phiền toái. An Hiểu Hiểu vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn hồ đồ, không nghĩ nhiều liền nhận nhiệm vụ này, đợi đến một khắc cô lười biếng bước vào công ty, trước mặt cô xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Cô thực sự bị Hạng Thanh Lỗi nuôi thành heo, thế nhưng ngốc đến nỗi lại đến chỗ làm của anh. Trong mắt mọi người, An Hiểu Hiểu bởi vì bị đại bốt đá, tự sát không thành suy sụp nằm viện, hiện tại đột nhiên lại êm đẹp đi vào công ty, chẳng phải lại cung cấp bát quái cho họ hay sao? An Hiểu Hiểu mày thật ngốc a. Muốn xoay người chạy trốn, vị đồng nghiệp tiếp tân cũ đã gọi An Hiểu Hiểu lại. Hiểu Hiểu, cô sao lại đến công ty? An Hiểu Hiểu cứng ngắc xoay người, hơi hơi cúi người. Hi, Tiểu Chân, đã lâu không thấy. Thật khéo, hôm nay cô trực ban a, chết rồi. Cô phải làm sao để vượt qua trùng trùng trở ngại, đem ca rác đưa đến tầng cao nhất đây? Cô đến tìm Thường Nhạc hả? Tiểu Chân hỏi. Ách, không phải, là đem đồ đến cho người ta. Ai? Tiểu Chân ánh mắt rõ ràng cảnh giác vài phần, An Hiểu Hiểu thề với trời, ánh mắt Tiểu Chân phòng bị cô như là người thần kinh tùy thời đều có thể làm ra chuyện kinh người. Nói lời đồn đãi thật đáng sợ, bát quái độc nhân, An Hiểu Hiểu cuối cùng đã hiểu, lần chào hỏi này thực sự là được đồn đãi ban tặng mà, nói vậy công ty cao thấp đều sẽ đối đãi cô như người thần trí không bình thường a. Bi kịch a. An Hiểu Hiểu trong lòng rơi lệ đầy mặt, trên mặt vẫn cố mỉm cười, cố gắng duy trì bộ dáng một người bình thường nên có. Không bằng phiền cô giúp tôi thông báo một chút đến thư ký tầng cao nhất, mời thư ký xuống đây một chuyến. Nghe thấy An Hiểu Hiểu trả lời, Tiểu Chân lộ ra ánh nhìn quả nhiên không sai, lẩm lẩm hung quang, cô sợ tới mức run run. Hiểu Hiểu, chuyện của cô tôi đều nghe nói, tổng tài không ở công ty, cô đừng náo loạn. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Cô hiểu lầm rồi. Có cần tôi giúp cô báo với người nhà ngươi hay y tá bệnh viện không? Không phải như thế. An Hiểu Hiểu gấp đến độ sắp khóc. Cố tình lúc này nữ thần ca ca, Roman Tử, vang lên. Cô đành phải trước nhận điện thoại.